Sau đó Diệp Vô Đạo giày giấm đạp đi lên, đem hắn giấm được gào khóc thảm thiết. Ai nha, công tử tha mạng, ta ở đâu làm được không đúng, ngài không thể đối với ta như vậy, ta trung thành và tận tâm a. Hắn lăn qua lăn lại, biết rõ chính mình nếu hơi chút phản kháng, nhất định là cũng bị đánh chết. Cho nên trong lòng của hắn tuy rằng tràn ngập oán độc, nhưng lại không dám có chút. Chỉ có thể đủ lật qua lật lại cầu khẩn. Dương Kỳ, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ngươi rõ ràng dám đùa ta, như thế đùa nghịch ta. Diệp Vô Đạo gầm thét. Nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới Dương Kỳ mà nói ta có thể đủ là ngươi cởi bỏ cấm chế. Có thể cởi bỏ cấm chế. Chúng ta hợp tác có thể đối phó Di Hoa Cung chủ, hủy diệt Di Hoa Cung. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 898 hai mặt. Ai nha, ai nha. Ba tôn lớn đế mỗi người đều đang kêu rên liên tục. Bị Diệp Vô Đạo liều mạng ẩu đả. Dùng chân giấm đạp. Trên người khắp nơi đều đứt gân gãy xương. Tuy rằng cái này không coi vào đâu sự tình, một vận chuyển khí công liền có thể khôi phục, nhưng là Diệp Vô Đạo chân khí đâm vào thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đau đớn vạn phần. Tựa hồ không để cho Dương Kỳ hưởng thụ đến hình pháp, lại để cho bọn hắn hưởng nhận lấy. Đã qua thật lâu, Diệp Vô Đạo ẩu đả mới ngừng lưu lại, mãnh liệt một cước. Ba tôn lớn đế đô đã bay đi ra ngoài. Chó chết giống nhau ngã sấp xuống ở ngoài cửa. Không thể động đậy. Đã qua hơn nửa ngày, bọn hắn mới dần dần vận chuyển chân khí, chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Nhìn lẫn nhau, lẫn nhau cũng có thể thấy đối phương nghiêm trọng bất đắc dĩ. Còn có oán độc. Đáng giận. Chúng ta chính là thiên đình viễn cổ lớn đế. Uy danh hiển hách mấy tỷ năm. Nhưng bây giờ ruồng bỏ như vậy kết cục. Ai? Tình thế so với người mạnh. Từ khi Dương Kỳ cướp lấy đã đến liên minh hộ đạo quyền hành về sau, chúng ta số mệnh liền giang hồ ngày sau. Liên tục bị áp bách. Hiện tại rõ ràng đến cho người làm gã sai vặt. Còn muốn làm nơi trút giận. Bị ẩu đả. Chúng ta như thế nào sẽ luôn lạc tới loại tình trạng này. Ba người đứng lên. Tập tính đi tới chính mình ở lại tiểu viện bên trong. Lẫn nhau nghị luận. Đột nhiên cái kia vạn pháp thông thiên đại đế nói lần này Diệp Vô Đạo phát lớn như vậy hỏa. Các ngươi đã nhìn ra không vậy hắn lại trúng Dương Kỳ vừa kế. Người này tại đang Dương Kỳ trước mặt. Tựa hồ khắp nơi kinh ngạc. Căn bản không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Đúng. Ta tựa hồ đã biết. Cái này Dương Kỳ phân thân. Bất quá là một cái năng lượng thể. Đùa nghịch Diệp Vô Đạo một lần. Theo như cái này thì. Dương Kỳ thực lực. Chỉ sợ không tại cái này Diệp Vô Đạo phía dưới. Dương Kỳ lợi hại như vậy vạn pháp thông thiên đại đế ngược lại hút một hơi khí lạnh. Đây là người sao Diệp Vô Đạo bị Di Hoa Cung chủ cải tạo. Truyền thụ tối cao thần cấp khí công. Hơn nữa dung hợp thần cách một bộ phận sức mạnh. Đều chơi bất quá Dương Kỳ. Chúng ta đây đi theo Diệp Vô Đạo. Không phải sớm muộn bị Dương Kỳ đùa chơi chết. Vậy làm sao bây giờ? Hừ một không làm. Hai không ngớt. Vạn pháp thông thiên đại đế trong ánh mắt. Lóe ra đã đến một tia hào quang dứt khoát. Chúng ta phản bội Diệp Vô Đạo. Đầu nhập vào Dương Kỳ. Cái gì chuyện này có thể có một ít nguy hiểm a? Huyền Hoàng Thương Hải đại đế lấy lại bình tĩnh. Trong nội tâm cũng có một ít ý động Diệp Vô Đạo đã biết về sau. Nhất định sẽ giết đám bọn ta. Chẳng lẽ chúng ta không phản bội hắn? Hắn liền không giết chúng ta sao? Vạn pháp thông thiên đại đế nói người này lòng dạ ác độc tay hắc. Căn bản không đem chúng ta làm. Đem chúng ta xem như hắn một con chó mà thôi. Ngươi xem đại ca ấp. Như vậy trợ giúp hắn. Tại đang nguy nan thời điểm giải cứu hắn.